Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625. 625, ở mọi người tụ tập đầy đủ đông Đô Phong Vân Lâm Hải vài ngày sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục xuất quan, lúc đó mọi người đang ở trao đổi này 10 năm tu luyện đoạt được. Chợt nghe đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ bế quan luyện đan thất phát ra một trận tiếng nổ mạnh. Sợ tới mức mọi người lược thân mà ra. Vừa đến luyện đan tất tiền, chỉ thấy một trận khói đặc theo bị tạc bán tháp môn cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó một người chật vật lao tới. A-ki, A-ki ca, mọi người kinh hô một tiếng, chạy nhanh bôn đi qua. Ngay cả nghe được thanh âm nghe tin mà đến Bạch Hổ tộc cũng giật mình xem theo phòng luyện đan nội. Lăn ra đây nhân, mấy con cọp con nhóm chỉ ngây ngốc xem hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị hỏa lân một phen linh trụ. Hắn ho khan vài tiếng, thấy mọi người đều ở, không khỏi có chút xấu hổ nhếch miệng cười nói. Gì, các ngươi đều đã về rồi. Đúng vậy, vừa trở về vài ngày, Hồng Mông liền muốn mở ra. Chúng ta phải về đất hoang, ngươi không sao chứ? Vừa rồi luyện cái gì đan? Mọi người bảy miệng tám lời hỏi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lau một phen mặt, mặt hắn bị nổ mạnh huân hắc một khối, bụi một khối. Thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng hắn hiển nhiên không phát hiện điểm ấy. Một đôi mắt phá lệ hữu thần, nói, ta luyện thành yêu nguyên đan, cái gì? Nhất thời ở đây mọi người kinh hô một tiếng, sau đó tuôn ra kịch liệt tiếng reo hò, trừ bỏ cao hứng Bích Thầm Châu yêu đan bổ túc có hy vọng ngoại. Cũng cao hứng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã đột phá vách tường, rốt cục chính thức trở thành 12 giai hoàng cấp luyện đan sư. Luyện chế thần hoàng đan không nói chơi, đây là thập phần đáng giá cao hứng sự tình, đừng nói là nhân sửa thế lực, cho dù là đặt ở thần thú bộ tộc, cũng giáo thần thú coi trọng, đặc biệt Mạc Sĩ Thiên Kỳ bây giờ còn như thế tuổi trẻ. Tu vi chẳng qua là ở thánh đế cảnh hậu kỳ, tiền đồ càng là vô lượng, tương lai như là bọn hắn cần kia loại thần hoàng đan. Nói không chừng hắn đều có thể luyện chế xuất ra. Nhưng mà nhiệt liệt không khí phảng phất không có ảnh hưởng đến hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía trong đám người Sở Trước. Phảng phất đang đợi nàng nói cái gì. Sở Trước trên mặt lộ ra tươi cười. Nói, A Kỳ, chúc mừng ngươi, ngươi về sau chính là hoàng cấp luyện đan sư. Không hổ là vô cực không Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhếch miệng cười. Cười đến phi thường ngốc. Lúc trước hắn sở dĩ quyết định đi theo Sở Trước bọn họ rời đi sư môn, rời đi Thiên Thượng Hải Đại Lục, vốn nhờ Sở Trước những lời này. Sở Trước nói hắn là vô cực không Thiên Kỳ, nói hắn tương lai nhất định có thể trở thành hoàng cấp luyện đan sư. Cho dù hắn lòng có còn nghi vấn, nhưng nàng đương thời nói, cùng với khẳng định thân xác, không một không khích lệ hắn, làm cho hắn dần dần đi đến bước này. Tuy rằng thời gian thoạt nhìn không lâu, khả quay đầu nhìn lại, cũng chỉ có Sở Trước, như thế tin tưởng hắn. Sở Trước liền giống như của hắn chi âm ni cho đến khi Bạch Hổ tộc nhân rời đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở về phòng rửa mặt một phen sau. Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu Cập Long hấp vài cái tiểu nhân chạy đi tìm Mạc Sĩ Thiên Kỳ. A Kỳ ca, Tầm Châu ca yêu nguyên đan đâu? Huyền Nguyên hỏi. Huyễn Ngu cùng Long Hấp cũng dương mắt nhìn hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cong hạ đầu, có chút ngượng ngùng nói, yêu nguyên đan luyện tốt lắm, nhưng, chỉ có thượng phẩm, đều không phải cực phẩm ni, nói tới đây, hắn có chút áy náy, hắn tuy rằng có thể luyện ra thần hoàng đan, khả là vì thần hoàng đan thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa hắn hiện tại tu vi không đủ, đối thần hoàng đan tìm hiểu cũng không thấu triệt. Chỉ có thể kham kham luyện ra thượng phẩm yêu nguyên đan. Này nếu là đặt ở khắc luyện đan sư trong mắt, đã là nhất kiện thập phần bất khả tư nghị sự tình. Nhưng đối cho theo đuổi cực phẩm Mạc Sĩ Thiên Kỳ mà nói. Còn kém như vậy điểm ni hắn đều ngượng ngùng đem yêu nguyên đan cấp Bích Thầm Châu. Mấy con tiểu động vật nghe xong, ào ào nhẹ một hơi. Bọn họ kém chút bị hắn kia, nhưng, sợ tới mức cho rằng yêu nguyên đan lại không tin tức. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu ca, nếu không ngươi lại chờ ta chút thời gian, chờ ta luyện ra cực phẩm yêu nguyên đan bãi, hắn nghĩ nghĩ. Có chút không xác định nói, có lẽ lại cho ta 50 năm, lại chờ 50 năm, hắn hẳn là có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, đến lúc đó định có thể luyện ra cực phẩm thần hoàng đan. Ở Trung Châu thu thập đến luyện chế yêu nguyên đan tài liệu hữu hảo mấy phân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong tay còn để lại 2 phân, có thể lại luyện 2 lần, đây là hắn riêng lưu xuất ra. Bích Tầm Châu nhưng là lạnh nhạt, không cần, thượng phẩm linh đan tạp chất nhỏ nhất, đã đủ vừa lòng, nếu là khắc luyện đan sư, khả năng có thể luyện ra hạ phẩm đã không sai. Bích Tầm Châu cũng không bắt buộc, nếu không có trăm tộc cùng thần tộc việc, Bích Tầm Châu nhưng là cảm thấy bản thân có thể chờ. Khả bọn họ sắp hồi đại hoang giới, hắn có một loại dự cảm, kế tiếp khả năng không có thời gian làm cho hắn chậm rãi đợi. Cho nên Bích Tầm Châu quyết định, thừa dịp Hồng Mông mở ra phía trước, hắn muốn ở Hồng Mông bổ túc yêu đan, lại hồi đại hoang giới, gặp Bích Tầm Châu tâm ý đã quyết, mọi người cũng khuyên không được, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đành phải đem yêu nguyên đan cho hắn. Sở Trước có chút lo lắng nói. Tầm Châu ca, nếu không hồi đại hoang giới lại bổ đi, bổ yêu đan việc sợ nhất mọc lan tràn ngoài ý muốn. Mắt thấy Hồng Mông sắp mở ra, Sở Trước lo lắng hắn vội vàng dưới không có bổ hào. Bích Tầm Châu là cái thập phần có chủ ý nhân, hướng Sở Trước mỉm cười nói. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần 3 ngày, trong lòng ta đều biết thấy nàng thực tại lo lắng. Lại nói, ngài quên. Ta còn có Hồng Mông khí, Sở Trước giật mình, nàng chỉ một mặt lo lắng, nhưng là quên thứ này, vì thế liền không lại khuyên, Bích Tầm Châu rất nhanh sẽ đi bế quan bổ túc yêu đan. Long Hấp lo lắng không được, trực tiếp chạy đến Bích Tầm Châu bế quan chỗ cửa thủ. Những người khác đối này cũng là tò mò, yêu tu bổ yêu đan một chuyện, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ào ào chú ý đứng lên. 3 ngày sau, đột nhiên thiên hàng dị tượng, này dị tượng khiến cho Đông Đô Phong Vân Lâm Hải Trung sở hữu sinh linh chú ý. Sở Trước bọn họ cũng theo cung điện trung lược thân mà ra. Nhìn phía trên bầu trời dị tượng, Phong Chiếu chỉ nhìn liếc mắt một cái. Nhân tiện nói, là lão nhị, hắn muốn tấn giai thánh đế cảnh, mọi người một trận kinh hỉ. Tầm Châu ca bổ túc yêu đan. Rõ ràng, tiếp theo. Trên bầu trời kiếp vân tụ tập, rất nhanh đạo thứ nhất thiên lôi liền đánh xuống, yêu thú tấn giai thánh đế cảnh lôi kiếp tuy rằng thanh thế to lớn. Nhưng đối với Đông Đô Phong Vân Lâm Hải thần thú nhóm mà nói, cũng liền chuyện như vậy, yêu thú lôi kiếp lại lợi hại cũng lợi hại bất quá thần thú. Một đám bạch hổ căn bản sẽ không làm hồi sự, chỉ nhìn liếc mắt một cái sẽ không lại chú ý. Chỉ có mấy con cọp con nhóm đã chạy tới vô giúp vui. Thật là vô giúp vui bằng bằng. Sở Trước nhìn xem giờ khóc giờ cười. Thấy bọn họ ngồi ngồi ở chỗ kia. Hướng nàng ngao ô kêu. Manh manh đát bộ dáng. Nơi nào nhẫn tâm đưa bọn họ đuổi đi. Huống chi thần thú bạch hổ cũng không như vậy mảnh mai. Vây xem lôi kiếp là cơm thường. Thật vất vả lôi kiếp phách hoàn. Thiên hàng cam lâm. Mọi người cho rằng không có việc gì, sẽ chờ Bích Tầm Châu xuất quan, kia nghĩ đến vài cái canh giờ sau, bầu trời lại ngưng tụ lôi vân, mọi người thấy sửng sốt, Hỏa Lân giật mình nói, không thể nào, lão nhị đây là muốn một hơi ngay cả khóa 2 cái đại cảnh giới. Đây là hóa thần cảnh lôi kiếp, những người khác cũng nóng nảy, ít có tu luyện giả hội như thế mạo hiểm. Có thể bình an vượt qua một cái đại cảnh giới đã là trên trời ban ân. Muốn liên tục vượt qua 2 cái đại cảnh giới, căn bản không có khả năng. Liên tính Sở Trước tu hành tốc độ mau, nàng cũng chỉ có thể ngay cả khóa vài cái tiểu cảnh giới. Chưa từng có làm qua ngay cả khóa 2 cái đại cảnh giới sự tình. Tầm Châu sẽ không có chuyện gì. Long Hấp cầm lấy Long Dực thủ, một mặt lo lắng. Long Dực lúc này khả không có biện pháp cam đoan, chủ nhân, muốn không nên ngăn cản hắn. Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh ào ào hỏi, Sở Nguyên Thương cùng Sở Khai Hà cũng nhìn không trung bên trong lôi kiếp. làm không rõ ràng kia Bích Tầm Châu đang nghĩ cái gì. Thoạt nhìn là cái rất lý trí yêu sửa, không giống hội can loại này mạo hiểm việc, Sở Trước cũng thập phần kinh nghi, cảm thấy này không là Bích Tầm Châu hội làm sự. Lúc này, vẫn là Phong Chiếu nói, không có biện pháp ngăn cản, mọi người thấy hướng hắn. Vì sao, lão nhị ở thiếu hụt yêu đan tiền, đã là tinh linh cảnh, lấy của hắn tư chất, thánh đế cảnh là chuyện sớm hay muộn tình. Sau này tuy rằng mất đi bán khỏa yêu đan, tu vi rút lui, lại nhân hồng mông khí, làm cho hắn nhân họa đắc phúc. Phong Chiếu nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân. Hắn hiện tại bổ túc yêu đan, một hơi tấn giai thánh đế cảnh, là thuận lý thành chương việc, nhưng mà mấy trăm năm chìm nổi, tâm tình lịch lãm, hơn nữa hồng mông khí thôi động, đã đạt tới tấn giai hóa thần thực lực, hắn hiện đang muốn dừng lại căn bản không có khả năng, cũng không cho phép, cho nên, hắn hiện tại là bị động tấn giai, vô pháp dừng lại. Sở Trước tiếp lời, đúng vậy, nghe xong. Một đám người rốt cục giật mình, lại là lo lắng trùng trùng. Sở Nguyên Thương cũng là nói, tiểu tử này thật sự là hảo mệnh a. Nghe nói hồng mông khí là yêu sửa đại bổ vật, trước kia không tin, hiện tại ta cũng là tin, tu luyện giả ngay cả khóa hai cái đại cảnh giới việc. Quả thực là nghe rợn cả người, nhưng hiện tại lại phát sinh ở trong này, làm cho người ta đều bị kinh thán không thôi. Một đám người tuy rằng lo lắng trùng trùng, nhưng đã mất lực ngăn cản, chỉ có thể thủ ở nơi đó, chờ đợi kết quả. May mắn, làm cuối cùng nhất trọng thiên lôi đánh xuống, tuy rằng thanh thế to lớn, toàn bộ biển mây đều vì thế quay cuồng đứng lên, nhưng nhân hồng mông khí xuất hiện, giúp Bích Tầm Châu chắn đi tai nạn này, làm cho hắn rốt cục có thể thuận lợi tấn giai. Thiên hàng cam lâm khi, mấy con tiểu nhân ở cam lâm trung lăn lộn, thập phần khoan khoái, Bích Tầm Châu bình an tấn giai hóa thần cảnh, Bích Tầm Châu ngay cả khóa hai cái đại cảnh giới, thả còn làm cho hắn thuận lợi tấn giai. Việc này ở Bạch Hổ tộc trung khiến cho thật lớn oanh động. Bạch Húc đều đi lại xem xét tình huống, biết được Bích Tầm Châu trải qua, không khỏi thán cười nói, xem ra đám kia long tộc cũng không phải người nhỏ mọn. Ngay cả hồng mông khí cũng bỏ được như không có thiếu hụt yêu đan. Theo nhân vương cảnh trùng tu, hơn nữa hồng mông khí, Bích Tầm Châu chưa nói thành công ngay cả khóa hai giai. Khả năng cuối cùng nhất trọng thiên lôi đều không thể khiêng trụ. Như vậy kỳ lạ trải qua, không tầm thường nhân có thể có được, coi như là Bích Tầm Châu cơ duyên. Long Dực nhỏ giọng nói, Bạch Húc tộc trưởng, chúng ta long tộc nhưng cho tới bây giờ không nhỏ khí. Bạch Húc ha ha cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, nghe nói các ngươi tính toán cùng Tư Túc đại nhân đi đại hoang giới. Long Dực gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, ở hắn trước khi rời đi, trong tộc đám kia long nhóm còn nói, làm cho hắn đi đại hoang giới lao cái vực chủ đương đương. Không thể để cho đám kia nhân sửa coi khinh bọn họ long tộc. Bạch Hổ đều có thể ở đại hoang giới làm vực chủ. Bọn họ long tộc cũng không thể lạc hậu. Bạch Húc cười nói, người đại nhóm long tộc đều bỏ được. Chúng ta Bạch Hổ tộc cũng không thể rơi xuống. Lần này chúng ta Bạch Hổ tộc cũng sẽ tùy Tư Túc đại nhân cùng đi đại hoang giới. Long rực giật. Mình nhìn hắn, càng kinh hỉ là Bạch Hiên đám người. Tộc trưởng, nhưng là thật sự, Bạch Húc đại nhân, thực làm chúng ta đi à. Ngao ô, ngay cả Bạch Húc ra hai cái cọp con nhóm cũng đã chạy tới. Ngao ô kêu, tỏ vẻ cũng phải đi đại hoang giới ngoạn. Bạch Húc vẻ mặt hắc tuyến đem hai con trai bắt được. Nói, các ngươi đều đi qua một bên, này cũng không phải là đùa, mà là đi giúp Tư Túc đại nhân. Hết chương.